Chương 406 Thất bại trong gang tấc phần 1. Bành một tiếng, Phó Vũ lại bị đánh bay ra ngoài. Đang muốn quay đầu lại đi công kích Diệp Thần, cảm thụ sau lưng đột nhiên có chút khác thường. Diệp Thần đã lần lữa vây quanh sau lưng hắn. Bành một tiếng, bị một cái quyền của Diệp Thần oanh kích tới không trung. Tốc độ thật nhanh, Phó Vũ quá sợ hãi, thân thể liên tiếp bị thương. Nhưng mà giờ phút này, bất luận bí pháp vũ kỹ gì ở dưới tốc độ tuyệt đối, lộ ra là dùng không được. Hắn căn bản không thấy Diệp Thần ở đâu. Bí pháp huyền kim thân thể, Phó Vũ chỉ có thể không ngừng tăng cường phòng ngự bản thân, thậm chí dùng huyền kim thân thể có tác dụng phụ. Đây là tuyệt chiêu bảo vệ tánh mạng của hắn. Thân thể hóa huyền kim, chỉ cần đầu lâu không toái, thân thể bị thương lại là nghiêm trọng, cũng có thể mượn kim hệ huyền khí khôi phục. Bành bành, Phó Vũ lần nữa lại một lần bị oanh phi. Đạo đạo huyền khí tản ra rơi trên mặt biển, lập tức dẫn tới biển gầm ngập trời. Chứng kiến Phó Vũ bị Diệp Thần đánh tới không có lực hoàn thủ, xa xa Tiểu Dực ngây người. Diệp Thần ca ca lúc nào trở nên cường đại như vậy rồi? Tiểu Dực khiếp sợ nói. Hắn đã là minh bạch Phó Vũ kia mạnh tới cỡ nào, mình vừa rồi đã là bị đánh rất thảm. Cái này không phải là lực lượng của hắn. Thôn Thiên lão giả nhìn xa xa như có điều suy nghĩ nói, hai đầu lông mày hiện lên một tia đau buồn âm thầm. Diệp Thần càng không ngừng đem Phó Vũ đánh phi. Ở dưới Diệp Thần như cuồng phong mưa rào công kích, cho dù là toàn thân Phó Vũ cứng rắn như sắt thép, cũng là người bị thương rất nặng. Cũng may mà huyền khí của hắn đầy đủ cường đại bảo vệ chỗ hiểm quanh thân. Tuy bị đánh rất thảm, nhưng cũng không phải là chí mạng. Thời điểm đánh Phó Vũ tơi bời, Diệp Thần cảm giác được lực lượng trong cơ thể càng ngày càng bị khống chế. Thời điểm chiến đấu càng ngày càng lực bất tòng tâm, thân thể bị ăn mòn càng thêm lợi hại. Nhưng mấy lần muốn đánh chết Phó Vũ đều bị Phó Vũ tránh thoát chỗ hiểm. Hơn nữa thân thể Phó Vũ cực kỳ cường hãn, căn bản không cách nào quanh vào. Thần tôn cấp cường giả không dễ dàng bị đánh chết như vậy. Diệp Thần muốn thi triển trưởng toái tinh hà lần hai, nhưng mà lực lượng cuồng bạo hoàn toàn thoát ly khống chế, căn bản thi triển không ra vũ khí trưởng toái tinh hà cần khống chế tinh xảo như vậy. Diệp Thần tiểu tử, không thể tiếp tục như vậy được nữa, ta phải rút lực lượng của ta về, lại như vậy người sẽ chết. Tử Hỏa Tinh Sư gầm giọng nói. Sư gia, lại chờ một chút. Diệp Thần lo lắng nói. Lực lượng toàn thân tất cả hướng tay phải rót đi, lực lượng tựa như là hổ muốn chống lộ cánh tay phải Diệp Thần ra. Đi chết đi, lộ hủy thiên đoạn. Hắn một quyền oanh hướng đầu Phó Vũ. Một quyền này ẩn chứa lực lượng vô cùng cuồng bạo, không khí xung quanh bởi quyền của Diệp Thần sinh ra âm bạo chia mãnh liệt. Một quyền này phảng phất muốn xé mở không gian, tử hỏa quanh quẩn, ánh lửa hừng hực. Thiên địa ở thời khắc này ảm đạm thất sắc, phảng phất đem thiên địa muốn ở thời khắc sụp đổ. Chứng kiến một cái thức vũ khí cường đại của Diệp Thần, sắc mặt Phó Vũ đại biến. Hắn cảm giác một cái cổ khí tức đáng sợ đập vào mặt. Đó là loại lực lượng hủy diệt hết thảy. Trong lúc tự vong nguy cấp, hắn cũng bạo phát toàn bộ tiềm lực, lộ một tiếng quát. Hai đấm hướng Diệp Thần oanh ra kim phục ma quyền, oanh một tiếng, quyền kình song phương đụng chạm. Ực cạch một tiếng, hai tay Phó Vũ bị một quyền của Diệp Thần oanh đoạn, phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Làm đấm Diệp Thần như thế trẻ tre hướng đầu Phó Vũ oanh tới. Phó Vũ vội vàng đem đầu phiết qua. Thức quyền này của Diệp Thần thiêu đốt ngọn lửa màu tím, lao qua gương mặt hắn, quyền kình dẫn phát trận trận thanh âm bạo. Quyền phong lăng lệ, ác liệt trước mặt Phó Vũ mở ra đạo đạo vết thương. Một quyền này thật lợi hại, chỉ kém chút nữa đầu của hắn bị Diệp Thần một quyền anh bạo. Phó Vũ sợ tới mức hồn gan đều tăng, chật vật nhanh lùi mấy chục thước. Chỉ kém một ít à, nội tâm Diệp Thần không cam lòng gào thét. Lực lượng trên người nhanh chóng bị tử hỏa tinh sư hút ra. Diệp Thần lập tức cảm giác lực lượng cơ thể nhanh chóng trôi qua, thân thể không tự chủ được từ trên trời rớt xuống. Phó Vũ sợ không thôi, chỉ kém chút nữa hắn liền chết. Hai tay đứt gãy y nguyên truyền tới trận trận đau đớn. Chứng kiến Diệp Thần từ trên bầu trời trụy lạc không dám truy kích, vừa rồi một quyền kia thật là đáng sợ. Sau lưng hắn một thân mồ hôi lạnh, còn không có từ trong sợ hãi tự vong phục hồi tỉnh táo. Thua sao? Nội tâm Diệp Thần dâng lên không cam lòng thực sâu, hắn thiếu chút nữa là giết chết Phó Vũ. Bành, Diệp Thần rơi bể phía hòn đảo, nện trên một cái mảnh bụi đất, miễn cưỡng trèo lấy chống thân thể. Trong cơ thể chỉ còn lại phi đao dũng mãnh tiến ra một tia huyền khí, toàn bộ đan điền phảng phất trải qua một cái vòi rồng tan sát bừa bãi rỗng tuếch. Ngẩng đầu nhìn Phó Vũ, thân thể hiện tại căn bản không cách nào đối kháng với Phó Vũ, ý thức mơ hồ, nhưng mà Diệp Thần cắn răng cường trợn tròn mắt. Hắn không thể thua, tuyệt đối không thể thua. Phó Vũ trên không trung có chút dừng lại, hắn cảm thụ không tới cỗ khí tức làm cho hắn cảm giác sợ hãi rồi. Ánh mắt rơi vào trên người Diệp Thần, Lúc này Diệp Thần trên người rất nhiều chỗ làn da nổi lên một cái hồi cháy đen chì sắc, bị thương không thể so bét nhẹ bao nhiêu. Chuyện gì xảy ra? Võ Vũ bình tĩnh lại, tốt xấu cũng là thần tôn cường giả, dạng tình huống gì mà chưa tao ngộ qua. Hắn mở rộng tròng sáng, khóe miệng hiện lên tươi cười. Ta còn tưởng rằng người thực sự mạnh như vậy, nguyên lai người chính là vận dụng lực lượng người khác. Lực lượng của ngươi không gì hơn cái này. Cố lực lượng kia đối với người mà nói hẳn là gánh nặng thật lớn. Mặc kệ người có bối cảnh gì, người uy hiếp được bản tôn hôm nay cũng phải chết chỗ này. Dưới tác dụng của huyền kim thân thể, hai cánh tay đứt gãy bắt đầu chậm chạp khôi phục. Võ Vũ bỗng dưng gia tốc, giống như đạn pháo bay về phía Diệp Thần, tay hóa thành chảo giống như là thương ưng rơi xuống. Người này không giết hậu họa vô cùng. Chết! Đôi mắt Võ Vũ bỗng nhiên cỏ rút. Diệp Thần ca ca! Tiểu Sực vội gọi một tiếng, phóng lên trời vọt tới Võ Vũ. Võ Vũ hất tay trái, một cỗ lực lượng cường hoành kích xạ mà ra đem Tiểu Dực đánh bay ra ngoài. Hai tay cùng hai chân Diệp Thần không thể động, ngay cả một tia khí tức cũng không có, bằng không hắn nhất định dùng huyền khí vi đào đánh nát thiên tinh ấn. Ánh mắt hắn nhắm nghiền, đây là muốn chết sao? Nội tâm hóa thành một cái tiếng thở dài, dù không cam lòng lại không thể tránh được. Chương 407, thất bại trong gang tấc phần 2. Mắt thấy bàn tay Phá Vũ muốn để trên Diệp Thần chảo rơi, Diệp Thần tựa hồ cảm thấy tử thần tới gần. Ngay thời điểm hắn cho rằng mình phải chết không nghi ngờ, chỉ nghe bành một tiếng, một cỗ lực lượng chính giữa Diệp Thần cùng Phá Vũ giống như lăng không sinh ra một đạo cấm chế. Bành, Phá Vũ vội vàng không kịp chuẩn bị đẩy lùi ra ngoài, rơi vào địa phương xa hơn 10 thước, kinh nghi bất định nhìn tứ phía. Vì sao hắn vẫn là giết không được Diệp Thần? Diệp Thần còn che giấu thực lực sao? Hắn cảm giác được cỗ lực lượng cách trở hắn cùng Diệp Thần kia cũng không là bình thường. Hắn cảnh giác nhìn Diệp Thần, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Chuyện gì xảy ra? Diệp Thần phát hiện mình không chết, mở to mắt chứng kiến Pháo Vũ bị bắn ra cũng kinh ngạc vạn phần. Diệp Thần cảm giác được mình bị một cái đạo cấm chế bao phủ trong đó. Đạo cấm chế này ẩn chứa một loại lực lượng quen thuộc, hơn nữa là thủy hệ huyền khí. Diệp Thần lập tức nghĩ tới điều gì? La Lang, toàn bộ khu Bắc Hải đều là lãnh thổ của đạo Đại Lang. Tại đây chiến đấu kịch liệt như vậy, hai cỗ khí tức uy thế không kém hơn thần tôn cấp như thế, Đạm Đại Lăng không có lý do gì không biết. Xem ra thời điểm cuối cùng là Đạm Đại Lăng cứu hắn. Cảm nhận được một cỗ khí tức khác thường, Võ Vũ nhíu mày lạnh quát. Ai? Võ Vũ vừa dứt lời, thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng từ tứ phương tám hướng truyền tới. Võ tiên sinh ở khu vực Bắc Hải ta lâu như vậy, sẽ không ngay cả ta cũng không biết là ai chứ? Nghe được thanh âm, sắc mặt Võ Vũ đại biến. Bắc Hải chi vương Đạm Đại Lăng, hắn thầm nghĩ không ổn. Quỷ danh Bắc Hải chi vương Đạm Đại Lăng hắn nghe qua một ít, nghe nói Đạm Đại Lăng chính là tộc trưởng nhân ngư hải yêu nhất tộc, thực lực đã tới thái thượng cảnh trong truyền thuyết. Hắn nghĩ mãi không rõ Đạm Đại Lăng tại sao ra tay cứu Diệp Thần. Nếu Đạm Đại Lăng cướp đoạt huyền vũ chi khí, hắn chỉ sợ không có phần thắng. Phó tiên sinh tới Bắc Hải ta liên tục giết 6 hải tộc, vốn là hải tộc ngàn ngàn vạn, chết mấy cái cũng không có gì, ta không muốn lo nhiều so đo. Thế nhưng mà phó tiên sinh một mực dừng ở Bắc Hải ta không đi, tuột cùng là muốn làm gì? Đạm Đại Lăng không vui hừ lạnh một tiếng. Cấm vực chi địa chính là địa phương vài vạn năm trước chấp pháp điện hướng tiền bối hải tộc ta mượn, nhưng rõ ràng có người tại cấm vực chi địa nuôi âm hồn, ta ngược lại là muốn cùng chấp pháp điện lấy cái thuyết pháp. Võ Vũ nghe qua một ít sự tình của cấm vực chi địa, nhưng mà nuôi âm hồn gì đó thật là không phải người hắn biết được. Bắc Hải chi vương Đạm Đại Lăng chính là cả Đông Đại Lục bài danh top 10 cao thủ, cùng chấp pháp điện tổng điện chủ, cùng mấy cái thái thượng trưởng lão một cấp bậc, để người ta sợ hãi là Đông Đại Lục đệ nhất cao thủ Tú Hoàng Bệ Diệt là người theo đuổi Đạm Đại Lăng, tuy mỗi lần đều bị Đạm Đại Lăng bỏ qua cũng là đủ làm cho nhân tâm kiêng kỵ. Hải Vương trách oan Phó Mỗ, Phó Mỗ dừng tại Bắc Hải đối với Hải Vương không có ác ý. Phó Vũ vội giải thích, trước đây hắn tùy giết mấy cái hải tộc đều là quái vật biển cấp thấp, hắn tự nhiên tin tưởng nơi này là địa bàn của Đạm Đại Lăng, nếu giết quá nhiều hải tộc bị Đạm Đại Lăng nhìn vào, cái kia thì phiền toái. Võ Vũ ngay từ đầu không có ra tay đánh chết Diệp Thần cùng Tiểu Dực cũng là nguyên nhân này. Dù sao hắn mới tới, không biết bối cảnh Diệp Thần cùng Tiểu Dực, không dám đơn giản động thủ, chỉ là muốn đoạt huyền vũ chi khí liền đi. Sau khi nghe được Lam Cầu xối dục, lúc này mới là quyết định giáo huấn Diệp Thần một chút. Chỉ là không nghĩ tới Diệp Thần cái xương cứng không chịu thua, rõ ràng thúc giục một cỗ lực lượng thần bí, thiếu chút nữa đánh chết hắn. Cái này mới quyết định hắn giết Diệp Thần, thậm chí không nghĩ tới đem Đạm Đại Lăng kéo ra rồi. Chẳng lẽ Diệp Thần này là người của hải tộc? Đạm Đại Lang ra mặt, hắn hiện không thể không cân nhắc lợi hại. Phó tiên sinh một câu cũng không ác ý, đem hết thầy sự tình chối từ không một mảnh sao? Phó tiên sinh ở trên Bắc Hải đã thương hai vị bằng hữu hải tộc ta, giải thích thế nào? Thanh âm Đạm Đại Lang lần nữa lạnh lùng truyền tới. Diệp Thần nghe hai người đối thoại, hải tộc cùng chấp pháp điện tầm đó tựa hồ có quan hệ rối rắm phức tạp, ngay cả Đạm Đại Lang cũng không thể đơn giản cùng chấp pháp điện trở mặt. Phó Vũ nhíu mày nhìn sang Diệp Thần, còn Tiểu Dực xa xa trụy lạc trên biển. Hai bằng hữu hải tộc đã như vậy, hắn không có biện pháp đối phó với Diệp Thần cùng Tiểu Dực động thủ, chọc giận Đạm Đại Lang hậu quả thiết tưởng chịu không nổi. Ta cũng không biết hai vị này là bằng hữu hải tộc, hải vương ra mặt, cái kia Phó Vũ tự nhìn không làm khó bọn hắn. Phó Vũ nói xong thả người bay tới không trung, khoảng cách huyền vũ chi khí gần một tí. Đạm Đại Lang sẽ không phải muốn đem huyền vũ chi khí cũng cấp chứ? Diệp Thần bị trọng thương, cường chống đứng nơi đó, từng ngụm thở dốc, toàn thân kinh mạch bốn phía vang tung tóe. Nếu không phải là cường địch trước mắt, hắn cắn chặt răng kiên trì chỉ sợ sớm ngất. Lúc này Diệp Thần giống như một cái đầu sói hoang bị thương, ánh mắt có chút mơ hồ, nhưng trong đôi mắt lại như cũ hàn quang lộ ra. Hôm nay chỉ thủ sớm muộn có một ngày ta cùng Phó Vũ tính toán. Thanh âm Đạm Đại Lang cũng không biết từ chỗ nào truyền tới, giống như là xa nhưng mà trong trẻo lạnh lùng. Đã như vậy, Phó tiên sinh có thể đi. Hải Vương các hạ, ta tới Bắc Hải là vì một cái đạo huyền vũ chi khí mà tới. Huyền vũ chi khí này chính là Phó Mỗ ta bắt được. Phó Vũ nghe được Đạm Đại Lang nói lập tức ý thức, Đạm Đại Lang đây là muốn luốt đạo huyền vũ chi khí. Ta đối huyền vũ chi khí này không chút hứng thú, nhưng mà ta hỏi Phó tiên sinh, đạo huyền vũ chi khí này quả là Phó tiên sinh bắt được sao? Đạm Đại Lang hừ lại một tiếng, đối phó với Phó Vũ này cực kỳ khinh miệt. Phó Mỗ thừa nhận đạo huyền vũ chi khí này trước bị Phó Mỗ bắt được, thủ thường một ít xác thực là Phó Mỗ bắt được trước. Phó Vũ thẳng thừng khí hùng nói. Đạm Đại Lang ngữ khí có chút giận hờn. Hắn là người cầm quyền hiện tại của chấp pháp điện, đều là như người rõ ràng là cơm đoạt đổ phạt người khác, nói là mình bắt được trước, quả thực vô liêm sỉ. Tuy Đạm Đại Lang là Bắc Hải chi vương, nhưng Phó Vũ lại thế nào chịu đem huyền vũ chi khí sắp tới tay đưa ra ngoài, ngữ khí chuyện ngạnh nói. Chương 408, cái thế một kích. Ta kính ngươi là Bắc Hải chi vương, không muốn cùng ngươi làm nhiều tranh luận, nhưng mà không thể vu oan chấp pháp điện ta. Chấp pháp điện ta làm việc không phải như người khác nói ra, đạo huyền vũ chi khí này ta phải mang đi, nếu có địa phương đắc tội, hải vương tư lỗi. Chấp pháp điện của một cái phân điện chủ chỉ chi chủ nhỏ nhỏ, rõ ràng cũng dám ở Bắc Hải ta làm càn như thế, có thể thấy được chấp pháp điện ngay cả ngày thường làm việc bá đạo thế nào. Chấp pháp điện tam đại trưởng giáo hoặc mấy cái thái thượng trưởng lão tới, Đạm Đại Lang ta không sợ, huống chi một người một cái phân điện chi chủ nhỏ nhỏ. Phó Vũ thân là chấp pháp điện phân điện chi chủ, dù biết Đạm Đại Lang lợi hại, nhưng hắn suy đoán Đạm Đại Lang khả năng thân ở sau trong đáy biển xa xôi truyền âm tới đây. Nếu mình cưỡng đoạt huyền vũ chi khí, tranh thủ thời gian ly khai Bắc Hải, Đạm Đại Lang chưa hẳn đuổi tới, chờ tới lục địa cũng không phải là Đạm Đại Lang có thể định đoạt. Chuyện hôm nay nếu như có địa phương đắc tội, Phó Mỗ lại hướng hải vương bồi tội, nhưng mà cái huyền vũ chi khí này Phó Mỗ không thể không muốn. Phó Vũ thấp hơn một tiếng, tay chụp về huyền vũ chi khí. Nếu có huyền vũ chi khí đủ để chống đỡ hắn vượt mấy chục năm tu vị, Phó Vũ há có thể đơn giản buông tha. Làm can, lúc này Đạm Đại Lang là thực sự nổi giận, đợi ta luyện hóa huyền vũ chi khí lập tức đào tẩu. Cho dù người là Bắc Hải chi vương, cách nơi này xa như vậy chưa hẳn có thể lưu được ta. Phó Vũ đánh về con hải quy kia, lòng bàn tay đào đạo huyền khí như từng sợi li ti tràn đầy hấp lực, muốn đem huyền vũ chi khí chộp trong tay. Ký tức thần tôn cường giả một khắc không thể giữ lại phát ra, con huyền vũ chi khí biến thành hải quy dưới huyền khí của Phó Vũ trói buộc, càng không ngừng giãy giụa muốn tránh thoát ra ngoài, lại là thủy chung không cách nào nhúc nhích, bị Phó Vũ nhanh chóng hấp tới. Mắt thấy Phó Vũ muốn đem huyền vũ chi khí chộp vào trong tay rồi, chỉ thấy thân thể Phó Vũ đột nhiên dừng ở giữa không trung như một đạo khí cơ tập trung không cách nào nhúc nhích. Chuyện gì xảy ra? Phó Vũ quá sợ hãi, từ khi hắn tấn giai thần tôn cảnh giới chưa bao giờ gặp tình huống như vậy. Khoảng cách xa như vậy, hắn rõ ràng bị khí cơ của Đạm Đại Lang tập trung, cỗ lực lượng này quá mạnh mẽ, ngay cả thực lực thần tôn cấp rõ ràng không cách nào dãy giụa. Thực lực Đạm Đại Lang này thật đúng đến cảnh giới kinh người như vậy, bên trong chấp pháp điện có thể địch nổi Đạm Đại Lang chỉ sợ không cao hơn 3 người. Sau cái trận kinh nghiệm cấm bực chi địa ấy, Đạm Đại Lang có tia đột phá trên cảnh giới, đã tới cấp bậc như Đạm Đại Lang, mỗi một lần lĩnh ngộ cảnh giới thực lực đều là bạo thăng mấy thành không ngớt. Phó Vũ quá sợ hãi, không biết bước tiếp theo Đạm Đại Lang muốn làm gì, càng là không ngừng thúc giục huyền khí cơ thể muốn tránh thoát. Lúc này, hơn mấy trăm dặm chỉ thấy một đạo thất thải lưu quang không ngừng xoay tròn, dùng tốc độ cực nhanh kích xạ tới. Một đạo lưu quang kia đúng là tam xoa kích, của đạm Đài Lăng. Trên tàu xóa kích tỏa ra hào quang, so với ánh mặt trời còn muốn chói mắt. Chỗ tàu xóa kích bay qua, nước biển lập tức hướng hai bên tách ra, tạo thành hai cái đạo tượng nước cao 700 mét. Mặt biển giống như bị một cái cỗ viễn cổ cự nhân bổ ra. Tàu xóa kích càng là bay không xa nhanh, cũng là vô cùng vô tận. Thủy hệ huyền khí vô cùng tinh thuần bao khỏa xung quanh tàu xóa kích. Những thủy hệ huyền khí này tạo thành hình dáng dịch, mỗi màu giọt như là sao thép lặng lệ ác liệt vô cùng. Ngay cả giọt nước sau khi tốc độ nhanh tới tận cùng cũng có thể xuyên thủng sắt thép. Sát khí thật mạnh, Phó cảm thấy cái gì gian nan, quay đầu hướng mặt biển xa xôi nhìn, chỉ thấy một đạo lưu quang ngay lập tức tới. Kia là vật gì? Thật nhanh, Phó Vũ hối hận tới cực điểm, căn bản không nghĩ tới đạm Đài Lăng cường đại như tình trạng này. Nếu như biết được sự tình, mặc dù là buông thao huyền vũ chi khí, hắn quả quyết không dám cùng đạm Đài Lăng đối kháng. Không nghĩ tới đạm Đài Lăng ở địa phương xa xôi ném một kích rõ ràng có thể tới đây, cuối cùng là dạng gì lực lượng. Mắt thấy lưu quang kia hướng mình kích xạ tới, huyền khí toàn thân Phó Vũ bộc phát, chính bên túi cản khôn rút ra một cây trường thương. Cây côn này là Thượng Vân côn, chính là bảo bối Thương Vân phân điện chuyển lưu tới nay, bát phẩm linh bảo. Bên ngoài bát phẩm linh bảo tuyệt đối là tồn tại siêu cấp bảo vật, khí linh bên trong là cường đại trình độ tới mức hết sức lợi hại. Nhưng lúc này khí linh bên trong Thương Vân côn đáng sợ, đang là sợ hãi rung động. Phó Vũ tập trung tư tưởng suy nghĩ, nhìn lại rốt cuộc rõ ra bản chất đạo thất thải lưu quang là một cái tam xoa kích. Trong truyền thuyết hải thần tam xoa kích, mắt thấy hải thần tam xoa kích hướng mình đâm tới, Phó Vũ hai tay bắt lấy Thương Vân côn đón đỡ. Bành, hải thần tam xoa kích oanh kích trên Thương Vân côn trong tay Phó Vũ, nghe một đạo thanh âm cổ quái xoẹt xoẹt đón lấy ba một tiếng giọt vang. Thương Vân côn trong tay Phó Vũ chia năm xẻ bảy, bát phẩm linh bảo Thương Vân côn rõ ràng bị một kích nổ nát. Hải thần tam xoa kích kia phốc một tiếng xuyên thủng bả vai Phó Vũ. Phó Vũ cảm nhận được một cỗ lực lượng không thể địch nổi, em nửa người mình xuyên thủng, thê lương kêu thảm, phun ra một ngụm máu tươi, nào còn chú ý cái gì, hoảng sợ kêu to. Hải Vương tha mạng. Cuối cùng là thần tôn cao thủ, dù bị trọng thương như vậy, huyền khí trong cơ y nguyên là huyền tôn cường giả phổ thông. Thả người nhảy mấy cái, hướng xa xa bỏ trốn. Thành tam xoa kích kia truyền huyền nổi giữa không trung, cũng là không chế kích Phó Vũ, lúc lạnh tách sáng sáng chói lọi. Thanh âm đạm Đài Lăng sâu kín truyền tới, một tháng không thấy, tôi bị người lại có tiến triển. Diệp Thần cưỡng chế thân thể, lỗ lực cười khổ một cái nói, sự tình hôm nay đa tạ rồi, nếu không phải người, khả năng ta chết trong tay Phó Vũ. Lúc này đạm Đài Lăng không biết thân nơi nào, cách nơi này có lẽ là phi thường xa xôi. Đạm Đài Lăng trầm mặc một lát, nhàn nhạt nói, nếu không có người phóng thích cỗ lực lượng kia, ta không lại phát giác được chỗ các ngươi. Cỗ lực lượng kia hẳn không phải của ngươi, dùng thân thể ngươi bây giờ căn bản không cách nào thừa nhận lực lượng như vậy, về sau vẫn là lên không dùng và dùng cho thỏa đáng, nếu không đối với ngươi có hại mà vô lợi, về sau ta sẽ chú ý. Chương 409, lão cổ độc bi thảm, phần 1. Diệp Thần gật đầu nói, vừa rồi hắn rõ ràng cảm nhận được mình quả thực là muốn nổ bung, lực lượng sư gia quả thật quá mạnh mẽ, căn bản không phải hắn đủ khả năng thừa nhận. Không nghĩ tới đạm Đài Lăng lạnh lùng như băng, rõ ràng biết quan tâm người, ngược lại cho Diệp Thần có chút ngoại ý muốn. Đạo huyền vũ chi khí này với ta không có tác dụng gì, lại có thể giúp người một tay, 5 năm ước hẹn đừng làm cho ta thất vọng. Ta lại thiếu người một phần nhân tình. Diệp Thần cường chống tinh thần, bất kể lòng đất cấm vực chi địa hay lúc ở đây tao ngộ Phó Vũ, không có đạm Đài Lăng ra tay, hậu quả không biết thế nào. Có lẽ Diệp Thần đã không ở nhân thế, nhân tình này không biết trả thế nào. Đạm Đài Lăng ta không cần nhân tình của bất luận kẻ nào, bồi dưỡng người cũng không quá đáng, là vì bồi dưỡng một cái đối thủ mà thôi. Ngữ khí đạm Đài Lăng chuyển sang lạnh lẽo, hở hững nói. Hải Quy Huyền nổi ở giữa không trung kia, sau khi đạm Đài Lăng xuất hiện cũng không dám nhúc nhích, từ không trung phì trước mặt Diệp Thần. Vèo một tiếng, tam xoa kích hóa thành một vòng lưu quang biến mất cuối mặt biển. Diệp Thần tiểu tử, nhanh thu lấy huyền vũ chi khí, sư gia ta mệt mỏi, muốn ngủ lửa tháng kế tiếp, xem chính người là được. Thanh âm của Tử Hỏa Tinh Sư lần nữa truyền tới. Bên trong thanh âm của hắn mang theo một ít mệt mỏi. Cái này khó trách, thực lực hắn một mực bị Thiên Thần Ấn áp chế, vừa rồi đối kháng cấm chế uy áp, còn phải đem lực lượng của mình quán thâu tới cơ thể Diệp Thần, dùng lực lượng còn lại của hắn đối kháng cấm chế Thiên Thần Ấn, tự nhiên là có phần mệt mỏi. Diệp Thần hướng phía trên mặt nhìn lại, chỉ thấy con hải quỷ kia lặng lặng gục chỗ này. Hắn cưỡng chống thân thể mệt mỏi chịu không nổi, lảo đảo đi phía trước bước ra, tay phải hóa trưởng dán trên mai rùa của hải quỷ. Cửu tình trong cơ thể Diệp Thần lập tức nhanh vận chuyển, hải quỷ hóa thành từng đạo huyền khí nhào nhào theo bàn tay phải của Diệp Thần tiến trong cơ thể. Hải quỷ kia càng lúc càng nhỏ, cuối cùng hoàn toàn biến mất trong cơ thể Diệp Thần. Diệp Thần cảm giác được một cái vật thể hình dáng hải quỷ lơ lửng bên trong huyết mạch tay phải của hắn, nhưng mà mặt ngoài tay phải không có bất luận biến hóa. Đạo huyền vũ chi khí có thể bị mình hấp thu như vậy sao? Nhưng mà mình một điểm cũng không biết tác dụng của huyền vũ chi khí. Diệp Thần hướng xa xa nhìn, chỉ thấy hồn yểm Bảo Châu đã lắm thân thể tiểu dực lên, rời đi hải đảo. Đối với tiểu dực chút xuống hắc sắc quang mang, tựa hồ là thay tiểu dực chữa thương. Tiểu dực bỗng nhúc nhích, có lẽ chỉ là hôn mê mà thôi, không có chết. Lúc này Diệp Thần mới là thả lỏng lỏng, ngồi xuống thúc dục huyền khí khôi phục thương thế trong cơ thể. Đạm Đại Lang không nói gì thêm, Diệp Thần không nghĩ tới một kích của Đạm Đại Lang cự nhiên lợi hại như thế. Một kích cách xa như vậy đem Phó Vũ trọng thương, nếu không phải Đạm Đại Lang cố ý phóng nước, Phó Vũ căn bản chạy không thoát. Thần tôn cường giả đối với Diệp Thần mà nói đã là tồn tại khó địch, mà trước mắt Đạm Đại Lang cự nhiên một kích cũng chịu không nổi. Diệp Thần cảm giác rõ ràng thực lực mình cùng Đạm Đại Lang chênh lệch. Nhớ lại ngày đó rõ ràng phát ngôn bừa bãi trong 5 năm đánh bại Đạm Đại Lang, hiện tại ngẫm lại là ngây thơ có chút buồn cười. Mà ngay cả thực lực Đạm Đại Lang rõ ràng không dám cùng Chấp Pháp Điện triệt để quyết liệt, thực lực cái Chấp Pháp Điện này xem ra là không đơn giản. Phó Vũ chạy mất bất quá Diệp Thần xem như Phó Vũ triệt để đắc tội. Nếu gặp lại Phó Vũ tất có một trận chiến, Diệp Thần không thể trông cậy Đạm Đại Lang nhiều lần xuất hiện. Bất kể thế nào về sau phải cẩn thận làm việc, trước khi không có đủ thực lực tốt nhất né một bên, tuyệt đối không chịu trọng Chấp Pháp Điện. Hôm nay xém chết trên đảo, xét cho cùng cũng là mình không đủ cường. Diệp Thần rốt cuộc chống đỡ không nổi, ngã ngồi dưới đất ăn một cái khỏa từ kim thần ăn, không ngừng vận chuyển huyền khí khôi phục thương thế bên trong cơ thể. Tốc độ tu luyện của hắn tương đối với những cái thiên tài kia đã thật nhanh, nhưng mà còn xa xa không đủ. Vô số huyền khí từ tứ phương tám hướng hướng Diệp Thần tụ lại, hóa thành 9 đạo huyền khí, giống như một cái mảnh du long dài hẹp quanh người Diệp Thần xoay quanh. Cơ thể cửu tinh dưới phi đao huyền khí tầm bổ không ngừng xoay tròn, một chu thiên, hai chu thiên, ba chu thiên. Diệp Thần hoàn toàn quên thời gian, miệng vết thương trong cơ thể chậm rãi khép, gió biển gào thét, thân thể Diệp Thần xoẹt qua. Diệp Thần ngồi ở xếp bằng 3 ngày, lúc này thương thế trong cơ thể mới tốt hơn phân nửa. Hướng xa xa nhìn, tiểu dực đã ngồi dậy, đang từng ngụm ăn lấy đồ vật. Thân thể tiểu dực cực kỳ cường hãn, năng lực khôi phục rất lợi hại, cho dù bị thương nghiêm trọng như vậy, ăn nhiều mấy ngày ngủ thêm mấy ngày cũng là không có sự tình. Biết rõ tiểu dực không có việc gì, ý niệm Diệp Thần lần nữa chìm vào cơ thể của mình, nội thị đảo quanh kinh mạch quanh thân, tới cơ thể vận hành mà qua, cuối cùng rơi trong lòng bàn tay phải, thấy lòng bàn tay có một cái chi hải quy hào quang bắn ra tứ phía, lăng không lơ lửng tại đó, xung nhập trong huyết mạch. Diệp Thần tỉ mỉ cảm thụ thoáng, còn hải quy này là một đạo linh khí, đạo linh khí này có ý thức tự chủ cùng linh tính. Diệp Thần chậm rãi thúc giục đạo linh khí, dưới huyền khí trong cơ thể hắn chỉ dẫn, hải quy này hóa thành một cái đạo thanh lưu ở trong cơ thể Diệp Thần vận chuyển vận hành quanh thân. Diệp Thần cảm giác tinh thần chấn động trong óc vô cùng thanh minh, vận hành xong đạo huyền vũ chi khí lại là trong lòng bàn tay phải của Diệp Thần. Đạo huyền vũ chi khí này có lẽ là một ít công hiệu đặc biệt. Huyền vũ chi khí hấp thu không ít huyền khí trong cơ thể Diệp Thần, ở dưới huyền khí đặc biệt của phi đao tập bộ bắt đầu từng điểm lớn mạnh. Diệp Thần bỗng nhiên có ít cảm giác kỳ diệu, cùng huyền vũ chi khí tạo thành một ít cảm ứng, nhắm đôi mắt lại trong óc hiện ra một ít hình ảnh. Một con hải quy cực lớn ngào dù giữa thiên địa, nó sống mấy vạn năm, thậm chí 10 vạn năm. Trong biển, nó là quái vật song lục đáng sợ. Hải yêu bình thường nhìn thấy nó chỉ có phần chạy trốn. Sau khi nó chết, trong cơ thể một đám linh khí mang theo ý niệm của hải quy kia huyễn hóa thành huyền vũ chi khí trời đất. Đạo huyền vũ này tồn tại mấy vạn năm, nhưng mà còn ở giai đoạn phát triển. Chương 410, lão cổ đồng bị thảm phần 2. Không biết trong chiến đấu có thể vận dụng một cái đạo huyền vũ chi khí này không, về sau có thể chậm rãi lục loại huyền bí của đạo huyền vũ chi khí. Tiểu Dực, ngươi sao vậy? Diệp Thần hướng Tiểu Dực đi tới, thấy bộ dáng Tiểu Dực mặt mày ủ rũ, mở miệng hỏi. Hắn cho rằng thân thể Tiểu Dực chỗ nào không đúng, không khỏi có chút sốt ruột. Tiểu Dực ngẩng đầu nhìn Diệp Thần, bộ mặt như ăn mướp đắng. Diệp Thần nhíu mày, thò tay bắt cổ tay Tiểu Dực, dùng huyền khí dò xét thân thể Tiểu Dực. Thoáng qua, thân thể Tiểu Dực khôi phục cực nhanh, năng lực khôi phục của thượng cổ dị chủng Dực Sa tuyệt đối không phải là dùng trưng cho đẹp. Bất quá lúc trước ở bị Tam Xuyên Thần Kích Đạm Đại Lăng tổn thương, lại không dễ dàng tốt như vậy. Phá Vũ tạo thành tổn thương cùng Đạm Đại Lăng tạo thành tổn thương hoàn toàn hai tính chất bất đồng. Diệp Thần ca ca, ở bên trong túi càn khôn của ta, đùi dê toàn bộ ăn xong. Vẻ mặt Tiểu Dực cầu xin nói ra. Nghe được Tiểu Dực nói, Diệp Thần muốn là sửng sốt một chút, lập tức nhịn không được cười nói. Đừng có lo lắng, ta ở đây chuẩn bị rất nhiều đùi dê. Không gian bàn tay Diệp Thần rất lớn, vì thỏa mãn Tiểu Dực ăn hàng này đã chuẩn bị rất nhiều hàng thôn. Hắn chuyển cho Tiểu Dực một cái bộ phận đi qua. Tiểu Dực lập tức vui vẻ nắm hai cái đùi dê lên từng ngụm ăn. Diệp Thần bỗng ý thức ăn cùng ngủ đối với Tiểu Dực mà nói là một loại tu luyện. Ăn hết đồ vật bị Tiểu Dực hấp thu chuyển hóa thành năng lượng trong cơ thể Tiểu Dực, cho nên miệng vết thương Tiểu Dực mới khôi phục nhanh như vậy. Nhìn bộ dáng Tiểu Dực ăn như hổ đói, Diệp Thần mỉm cười, nhưng nghĩ tới Ali, Diệp Thần có chút sầu lão, không biết lúc nào mới có thể cùng Ali tương kiến. Diệp Thần ca ca, nhớ Ali tỷ tỷ sao? Tiểu Dực ngẩng đầu có mắt thanh tịnh nhìn Diệp Thần hỏi. Ân, Tiểu Dực không nhớ Ali tỷ tỷ sao? Diệp Thần sợ cái đầu nhỏ của Tiểu Dực có chút chua xót nói. Diệp Thần ca ca, người không nên thương tâm, ta mộng thấy Ali tỷ tỷ cùng một ít lão bà ở chung một chỗ. Ali tỷ tỷ nàng không có chuyện gì đâu, Tiểu Dực nghiêm túc nói. Nội tâm Diệp Thần khẽ động, Tiểu Dực phương diện này so với mình muốn nhạy cảm hơn nhiều, có thể biết điều gì đó. Diệp Thần lập tức nghĩ tới Mê Huyễn Bảo Châu, trước kia nghe Ali nói bên trong Mê Huyễn Bảo Châu có Ly Miêu tộc lịch đại tiền bối, khả năng những lão bà theo lời Tiểu Dực kia. Nghe Tiểu Dực nói vậy, Diệp Thần thoáng an tâm, ngẩng đầu hồn niệm Bảo Châu lơ lửng ở không trung. Tiểu Dực, người gần đây một đoạn thời gian ngắn bên trong hồn niệm Bảo Châu sao? Ân, ta cùng sư phó tu luyện, sư phó còn muốn dạy Tiểu Dực cái vũ kỹ đây này. Tiểu Dực hưng vẫn nói. Phía trên hồn niệm Bảo Châu đột nhiên xuất hiện hư ảo, là một lão giả mặc trường bào khô lâu màu đen, ba cái đầu lâu trên người xoay quanh, một cỗ ma khí đập vào mặt. Diệp Thần lại càng hoảng sợ, trong hồn niệm Bảo Châu này không phải một cái ma đầu à? Chẳng lẽ Tiểu Dực là theo chân ma đầu này tu luyện? Diệp Thần chăm chú nhìn lão giả này, mặt mũi hiền lành, đôi mắt không có hùng sát chi khí, tuy ma khí tung hoành nhưng mà ma khí bên trong lại không có huyết tình sát khí, thật là kỳ quái. Lão giả nhìn Diệp Thần, bộ dáng có vài phần ngạo nghễ. Nội tâm Diệp Thần kinh nghi bất định, thì lão giả chắp tay nói: Tiền bối người tốt, đa tạ tiền bối cứu Tiểu Dực cùng dạy Tiểu Dực học tập vũ kỹ. Nhưng mà lòng thì thầm nghĩ, Tiểu Dực cùng lão giả này tu luyện sẽ là không tu luyện thành một cái đại mao đầu à? Chắc không được. Diệp Thần cảm nhận trên người Tiểu Dực có một cái tí tì ma khí. Mặc kệ Tiểu Dực tu luyện công pháp gì, Diệp Thần không để ý, hắn nên nguyên đem Tiểu Dực thành thân đệ đệ mình đối đãi. Nhưng nghe nói tu ma giả tới hậu kỳ rất dễ bị ma công ảnh hưởng tâm tính, trở lên lục thân không nhận, chỉ biết giết chóc. Diệp Thần thầm nghĩ, mới để cho Tiểu Dực đình chỉ tu luyện ma công hay không, ngẩng đầu hướng lão già này. Hắn không biết lão già này có chút ít thủ đoạn gì, tạm thời không dám hành động thiếu suy nghĩ. Lão phu Thôn Thiên, ngươi là ca ca của Tiểu Dực à? Lão phu bên trong hồ niệm Bảo Châu đợi có chút nhàm chán, không biết bên ngoài đã bao nhiêu năm tháng, đã ngủ lần nữa khi tỉnh lại phát hiện ra bị người mang ra hạ địa quỳnh lâu. Lão giả kia lồng mì khẽ động, lông mày hắn tựa như một cái đạo loan nguyệt, lộ ra vài phần khôi hài. Xác thực ta đem tiền bối ra hạ địa quỳnh lâu, Diệp Thần gật đầu nói. Nghe Thôn Thiên lão giả nói chuyện một chút cũng không ngang ngược như những ma đầu trong truyền thuyết. Hỗn đản! Lão giả trưởng bảo đèn không gió mà bay, trên mặt biển đỏ bừng cường loạn gạo thét. Người có biết lão phu tìm hạ địa quỳnh lâu này hao tốn bao lâu thời gian sao? Hơn 1000 năm à? Cái kia là 1000 năm. Người biết lão phu có nhiều bi thảm sao? Mỗi ngày tránh né thiên khiển, bị sét đánh, bị thiên hỏa sấy lướng, thật vất vả mới trốn được thiên hạ địa quỳnh lâu, mới sống yên ổn một cái giấc, mới ngủ một giấc lại bị người dẫn theo ra. Lão giả này cơ hồ muốn nhảy, lúc đối chuyện là nước miệng bày toán loạn. Tức chết lão phu rồi, tức chết lão phu rồi. Cái này Diệp Thần không biết lên giải thích thế nào, âm thầm lầm bầm một tiếng. Thuần Thiên lão giả này cảm xúc biến hóa cũng quá nhanh. Nghe Thuần Thiên lão giả nói như vậy, Diệp Thần cảnh giác, lòng buông xuống một chút, nhỏ giọng hỏi Tiểu Dực: Sư phụ của người hắn có lai lịch gì? sư phó hắn rất đáng thương. Tiểu Sực đồng tình nói, hắn từ nhỏ bị khi nhục, vất vả tu luyện thành ma đầu, không người nào dám khi lịch dễ hắn, kết quả bị người ta luyện hóa thành hồn niệm bảo châu. Ta cho rằng sư phó bị luyện thành hồn niệm bảo châu sẽ không bị người ta khi dễ, không nghĩ tới sư phó biến thành hồn niệm bảo châu còn là thảm như vậy, mỗi ngày đều bị sét đánh, bị dùng lửa đốt, vừa rồi thiếu chút nữa bị hải quy ăn hết, biến thành thức ăn cho hải quy. Lão giả mắng rất nhiều, tơ hổ rất tức giận, hừ hừ hai tiếng. Thôn tiên tiền bối, ta còn có thể đi vào hạ địa quỳnh lâu, nếu ngài muốn trốn trong hạ địa quỳnh lâu, lúc nào ta cũng có thể mang người đi vào. Thiệt thần suy nghĩ một chút nói ra, nghe tiểu dục nói vậy, thôn tiền lão giả cũng là xác thực đáng giá đồng tình.